Chương 1499, cắt khai thiên địa một kiếm. Vương quốc Hoa nổ khiếp sợ. Hoa nhìn thấy theo trong phần mộ toát ra một người, cổ rủ kỳ hỉ rõ gì bản năng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng là tại tiếng kêu của nàng bên trong, lại không có bao nhiêu hoảng sợ, ngược lại mang theo nồng nặc hiếu kỳ. Nhật cùng không nên nhìn cổ rủ kỳ tổ kỳ lúc này mới bưng kín ánh mắt của con gái, nhưng là Nhật cùng lại ở trong ngực nàng ốn tới ẻo lui, tay nhỏ luận vùng, không hài lòng la lên. Mẹ ta muốn xem hơn nữa người này không có chút nào đáng sợ nha. Ừ, sự chú ý toàn bộ đều thả ở trên người con gái. Cổ rủ kỳ tổ kỳ lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngô cờ ở chỗ đó, biểu tình trở nên cực kỳ đặc sắc. Chỉ thấy cái này đến từ dưới đất nam nhân mặc dù khắp người đều là đất sét, nhìn qua cực kỳ lôi thôi, nhưng là cũng không phải là trong tưởng tượng của nàng kinh tởm khô lâu, mà là một cái người sống sờ sờ làm sao có thể giữ u mạ đã chết mấy trăm năm rồi chỉ sợ liền xương đều tại sao nhìn trước mắt đang không ngừng mà đem đất sét theo trên mặt lao xuống nam nhân. Cổ rủ kỳ tổ kỳ nuốt nước miếng một cái, mặt đầy đều là không thể tin. Phi phi phi xảy ra chuyện gì thật vất vả mới đem trong miệng bùn đều phun ra ngoài, kiếm hào giữ u mạ nhìn chung quanh một chút, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Nơi này chính là dấu một hì dây xả cả sao làm sao còn có mặt trời mà nhìn thấy vẫn lại có thể thật sự giơ tay liền sống lại một cái mấy trăm năm trước người chết, cú ý nạ còn mặt đầy không có vấn đề, tóc đỏ vua chinh phục cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Mà đang cố gắng bình phục tâm tình của mình sau, vua chinh phục nheo mắt lại nhìn về vẩn, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì ấy rất nhiều buồn, thật sự muốn tẩy cái sớm. Kiếm hào giới ủ mà một mặt ghét bỏ nhìn mình bị đất sét bao trùm thân thể, bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu qua hướng về phía đám người vần hô, bên kia mấy vị kia, mời hỏi nơi này là địa phương nào ta làm sao tới nơi này. Cổ rủ kỳ tổ kỳ cùng vua chinh phục đều là yên lặng không nói, ngược lại là hỉ dọ gì chèn dây rùa thoát khỏi tay mẹ, nhìn lấy giới ủ mà hét lớn. Ngươi thật sự chính là trong sách chuyện cái đó Trảm Long võ sĩ giữ u mạ sao thật là lợi hại cái này đại ca ca lại thật sự đem ngươi sống lại ha ha. Ta đương nhiên chính là giữ u mạ ai dám bước lên tên của ta vân vân phục sinh nhìn thấy tiểu nữ hài ánh mắt sùng bái. Giải u mạ còn đắc ý cười cười, nhưng nụ cười của hắn lập tức liền cứng lên. Cái gì đây là mộ bia của ta đi tới trước phần mộ mặt nhìn thấy chính mình kiếm hào xì một sủ kỳ giữ u mạ chi mộ giữ u mạ mím chặt môi, con ngươi mở rộng. Cả người sững sờ ngay tại chỗ, một câu nói cũng không nói được. Qua nữ A Nga Y, hắn mới thở ra một hơi, xoay người lại nhìn về phía vẩn, cẩn thận Ma Ho Y, ngươi chính là cái đó đại ca ca xin hỏi ngươi đem ta phục sinh, là vì cái gì vẩn giang hai tay ra, bình tĩnh nói, thật ra thì, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút trong lịch sử quốc gia này lợi hại nhất kiếm hào là hình dáng gì. Bây giờ nhìn lại thật giống như có chút làm người ta thất vọng. Ha ha, thường xuyên có người nói ta như vậy giới u mạ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, vẻ mặt nhìn qua lại có chút ít ư, cùng lạc đường thời điểm sổ dầu ngược lại có mấy phần giống nhau nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn liền nghiêm túc, túi đầu trước còn hành lễ, vị tiên sinh này, phi thường cảm ơn ngươi sống lại ta. Dựa theo vũ nhân nghĩa lý, như vậy ân đức ta hẳn là dùng một đời tới hồi báo bất quá, ta lúc trước đã thề, tuyệt đối sẽ không thần phục với người yếu cho nên mặc dù phi thường thất lễ. Xin hỏi ngài có thể so với ta thử một chút kiếm thuật sao nói tới chỗ này, giải ủ mạ liền vội vàng tăng thêm một câu, xin yên tâm ta sẽ không dùng thật kiếm, chỉ có thể dùng vỏ kiếm cùng ngài giao thủ, chắc chắn sẽ không thương tổn đến ngài đấy hắc nghe đến đó, mọi người đều ngây dại. Người này có phải là não có vấn đề hay không à người khác sống lại ngươi, ngươi liền nói lời như vậy đổi một cái tính khí thiếu chút nữa, chỉ sợ đều phải bị ngươi tức chết ha ha khiêu chiến thì không cần. Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay theo bên cạnh trên cây bẻ đến một đoạn nhánh cây, sau đó nhìn lấy bầu trời nói, ta cái này liền để ngươi nhìn ta kiếm thuật, hy vọng không muốn hù đến ngươi. Hù đến giây ù mà nghe được sững sờ, nhìn lấy trong tay đối phương nhánh cây kia, ánh mắt lập tức nên sắc bén lên. Người đàn ông này, chẳng lẽ là muốn làm nhục hắn sao vô hạn động cơ khởi động, đọc lấy võ sĩ giây ù mà kiếm thuật, đem cùng trong hệ thống cái khác kiếm thuật kết hợp, cũng hoàn toàn hoàn thiện. Sau đó tính toán ra uy lực mạnh nhất một kiếm đang đọc lấy, đã bắt đầu tính toán hoàn tất biên mã khởi động, mạnh nhất một kiếm chấp hành đủ loại liên quan với kiếm thuật tư liệu trong nháy mắt tràn vào đầu của Vân, không tới trong một giây đồng hồ, hắn cũng đã cuối cùng trên đời hết thảy. Kiếm thuật, đạt tới kiếm đạo đỉnh phong đây chính là kiếm của ta Bạch Vân nhẹ nhàng vung tay lên, cũng không có sử dụng siêu năng lực gì, giống như chẳng qua là tùy tiện lắc tay trong nhánh cây. Ồn ào một đạo không cách nào tưởng tượng to lớn chạm kích xông thẳng lên thiên không chỉ cắt ra đám mây, thậm chí đem tầng khí quyển đều cho chém ra rồi đem cả mảnh thiên không, đều cho cắt thành hai nửa rõ ràng còn là ban ngày, nhưng là từ bầu trời trong lỗ hổng, lại có thể nhìn thấy vô số đầy sao cái gì đây là kiếm thuật nhìn thấy cái này kinh người chạm kích. Ánh mắt của giới u mạ thoang cái trừng tròn xoe liền thân thể bởi vì kích động mà khẽ run lên một kiếm này, đừng bảo là giải u mạ, càng là đem. Toàn bộ vương quốc quả nổ đều cho kinh động rộng rãi.